Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 177, C177, kể chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng tôi có suy nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tư Niệm không nghĩ rằng mình yêu anh đến CSS đi sống lại. Cô là một người phụ nữ trưởng thành, có thể tự mình xử lý cảm xúc của mình. Sau khi lên xe đạp, cô vẫn nói với Chu Việt Thâm về lời mời dự đám cưới của nhà họ Tư, và về Lâm Tư Tư và Lưu Đông Đông. Chu Việt Thâm không có phản đối, anh không quá chú ý đến nhà họ Tư và Lâm Tư Tư, vì vậy anh không cảm thấy kỳ lạ khi biết Lâm Tư Tư hiện đang chuẩn bị kết hôn. Chỉ là trước kia Tư gia rõ ràng coi thường bọn họ, hiện tại lại đặc biệt mời bọn họ tới, hẳn là không đơn giản như bề ngoài. Vì vậy anh trầm giọng nói, em cũng đừng quá tin tưởng cha nuôi. Tuy rằng ông ấy cho em tiền, nhưng cũng chưa chắc là vì lợi ích của em. Chu Việt Thâm lo lắng rằng cha Tư cho Tư Niệm tiền sẽ khiến cô hiểu lầm rằng nhà họ Tư vẫn còn tình cảm với cô. Tuy rằng cùng Tư gia tiếp xúc không nhiều, nhưng qua vài lần thăm hỏi, Chu Việt Thâm có thể cảm giác được gia tộc này có gì đó không ổn. Quá giữ thể diện, quá ích kỷ, hợm hĩnh. Nếu họ thực sự có tình cảm với Tư Niệm, thì ngay từ đầu họ đã không nguyện ý gả cô cho anh. Tư Niệm biết sắc mặt Tư gia như thế nào, nghe vậy liền cười nói. Anh cho rằng em ngu như vậy sao? Thực ra ban đầu cô không thích cũng không ghét nhà họ Tư. Chưa bao giờ nghĩ đến sự vương víu trong quá khứ, nhưng nhà họ Tư và Lâm Tư Tư dường như không có ý định để cô ấy đi dễ dàng như vậy. Cho nên Tư Niệm đơn giản nghĩ, bọn họ luôn muốn trêu chọc cô cần gì khách khí với họ. Vì vậy, mỗi khi có thể ăn trộm tiền từ cha Tư, người yêu mặt mũi, cô liền trộm không khách khí. Cha Tư nghĩ rằng ông có thể kiểm soát cô cho đến CSS, nhưng tên hề thực sự là ai vẫn chưa chắc. Nhìn sâu vào vẻ mặt của cô, Chu Việt Thâm khẽ mỉm cười. Trong lòng em có điểm mấu chốt là tốt rồi. Đã như vậy, anh cũng không lo lắng nữa. Chỉ là rất kỳ quái. Tư Niệm thông minh như vậy, tại sao lại hạ mình lấy hắn? Một chút nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Việt Thâm. Hai người cùng nhau về nhà, Chu Trạch Hàn đang ngồi xổm ở cửa giặt quần áo dưới ánh mặt trời lặn. Đôi bàn tay nhỏ bé véo quần áo của mình và chà sát chúng, rất nghiêm túc. Bởi vì trước đó quần áo của bọn họ quá bẩn không giặt được, Tư Niệm mua cho bọn họ rất nhiều quần áo mới. Sau hai ngày mặc, bây giờ nó đã được giặt sạch, cậu bé rất thích chiếc lông vũ của mình. Quần áo mà Giao Giao thay hàng ngày cũng được hai đứa trẻ giặt sạch. Tư Niệm nhìn bọn trẻ, đột nhiên cảm thấy không có gì không hài lòng. Mẹ, thấy cô trở về, Chu Trạch Hàm rũ bọt nước trên tay chạy tới. Bà ngoại thế nào, bà ngoại không sao chứ? Cậu nhíu mày lo lắng. Tư Niệm đưa tay sờ đầu bé. Bà ngoại không sao, mấy ngày nữa sẽ khỏe lại. Con đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Xong rồi, con cho mẹ xem đây. Cậu quay người chạy vào trong nhà, lấy vở bài tập ra đưa cho Tư Niệm, sau đó chắp hai tay sau lưng. Lắc đầu nói, hôm nay con học thuộc lòng 20 chữ mẹ đã dạy cho con đã ghi nhớ tất cả. Con sẽ đọc lại cho mẹ nghe. Hello, hi, howdy, hey, good morning. Tư Niệm nhìn bài tập, bài nào cũng đúng, chỉ là thằng nhỏ viết chữ như gà bới, chưa hoàn thiện. Cô quyết định kiếm một vài cuốn sách chép cho bọn trẻ để học và thực hành thư pháp. Nghĩ đến viết, cô nhớ tới chữ viết của Chu Việt Thâm khá đẹp. Nhưng ông chú già này đã có bao giờ đọc sách? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Chu Việt Thâm, thấy anh đang nhìn Chu Trạch Hàn với đôi lông mày hơi nhướng lên. Có vẻ hài lòng, cô hỏi, Chu Việt Thâm, anh có nói tiếng Anh không? Chu Việt Thâm dừng một chút, nhìn nàng. Anh biết một chút, Tư Niệm thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Xem ra người đàn ông này còn rất nhiều bí mật mà cô chưa khám phá ra. Tư Niệm không vội thu hồi ánh mắt. Nhìn tiểu gia hỏa đang ưỡn ngực chờ đợi khen ngợi. Tiểu Hàn thật lợi hại, sau này còn có thể dạy cho cha. Chu Trạch Hàn liếc nhìn người cha mù chữ của mình và gật đầu. Hiểu rồi mẹ, rồi cậu nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Tư Niệm lập tức lấy từ trong giỏ xe đạp ra bức tượng bọc đường. Mặc dù nhiệt độ buổi chiều không cao nhưng vẫn có chút ấm áp. Nhưng không thành vấn đề, cô ấy đưa nó cho Chu Trạch Hàn đang mở to mắt và nói. Đây là phần thưởng. Cầm lấy ăn đi, Chu Trạch Hàm đưa tay nhận lấy, nuốt xuống nói, con biết, đây là kẹo đường, con trước đây nhìn thấy một bạn học ăn, Bạn ấy nói rất ngọt. Cậu nhóc lại ngượng ngùng cau mày, nói với Tư Niệm. Mẹ, con không muốn ăn, mẹ giữ lại được không? Không, nó sẽ tan chảy sớm thôi. Chu Trạch Hàn lập tức thất vọng. Nhưng mà răng con không tốt. Mẹ nói ăn nhiều đường sẽ mọc run, con sợ con sẽ bị sâu. Chiếc răng nhỏ xinh đẹp của con đã rụng hết rồi. Nhà sĩ Nha nói rằng nếu con không ăn đường, con sẽ mọc nhiều răng đẹp hơn. Cậu đã thấy những đứa trẻ trong lớp đều thay răng, hàm răng ố vàng, khớp khỉnh, mắt đầy sâu. Cậu không muốn lớn lên như vậy, răng anh trai không khớp khỉnh, vì ngày xưa không đủ tiền mua đường. Chu Trạch Hàn tin rằng sở dĩ răng của anh trai mình tốt như vậy là do trước đây anh ấy không ăn đường. Vì vậy, bây giờ anh ấy đã bắt đầu bỏ đường. Nhưng nó là do mẹ đưa cho, Chu Trạch Hàn rất xấu hổ. Tư Niệm lắc đầu, lâu lâu ăn một chút cũng không sao. Nếu thật sự sợ hãi, ăn xong đánh răng là được. Đôi mắt của Chu Trạch Hàn sáng lên khi nghe những lời đó. Được rồi, mẹ tốt quá, mẹ cúi đầu xuống để con kể cho mẹ nghe cái này. Cậu chợt ngượng ngùng nói. Tư Niệm phối hợp cúi xuống hỏi. Cái gì? Chu Trạch Hàn ngay lập tức giẫm lên, nhanh chóng hôn lên mặt Tư Niệm. Trước mặt cha mình, sau khi hôn xong, cậu bé quay người và ôm bức tượng đường với khuôn mặt đỏ bừng chạy đi. Ha! Chạy cũng thật nhanh, giống như một chiếc máy bay nhỏ. Tư Niệm mỉm cười đứng thẳng người, cậu ấy đúng là một cậu bé nhút nhát và đáng yêu. Nhưng với tốc độ này, cậu lại luôn thích chạy nhảy, Tư Niệm thầm nghĩ, đi theo con đường thể thao có vẻ tốt. Mặc dù vì lý do riêng của mình, trong thời gian này cậu học tập vô cùng chăm chỉ. Nhưng rõ ràng, sở thích của anh không nằm ở việc này. Sau một thời gian dài, ước tính nó sẽ không kéo dài. Tốt hơn là phát triển một số sở thích khác cho cậu ấy. Mặc dù bây giờ đọc sách là lối thoát duy nhất, nhưng mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, và con đường phù hợp là con đường tốt nhất. Cô liếc nhìn Chu Trạch Đông đang đứng bên cạnh ôm em gái một cách lo lắng. Yên tĩnh, Chu Trạch Đông luôn rất im lặng, không thích nói chuyện. Cậu sẽ chỉ đứng trong góc và nhìn chằm chằm vào thằng danh nhỏ một cách ghen tị. Như một chú cún con bị bỏ rơi, muốn lấy lòng người qua đường. Nhưng lại sợ bị đuổi đi. Cô vẫy tay gọi, Tiểu Đông, mang em gái của con tới đây. Mắt Chu Trạch Đông lập tức sáng lên, ôm chặt lấy em gái, bước nhanh về phía trước. Mẹ, Tư Niệm cầm cục đường làm cho hai đứa nhỏ lên. Cái này cho con và em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mi Chu Trạch Đông run lên. Cậu nghĩ rằng điều này chỉ dành cho em trai mình. Vì em trai bị mất răng nên gần đây nó không thể ăn kẹo. Đó là lý do tại sao mẹ mua cho cậu ấy một bức tượng nhỏ bằng đường. Thật bất ngờ, mẹ cũng mua nó cho cậu và em gái. Chu Trạch Đông đưa tay nhận lấy bức tượng đường, trong lòng có chút buồn bực. Cậu không được mẹ cưng chiều như em trai nhưng mẹ tôi đối xử bình đẳng với các em. Vì đã quá khuya, hơn nữa ngày mai hai đứa nhỏ còn phải dậy sớm, nên cậu chỉ ăn một chút. Tư Niệm cũng mua trái cây, dù sao mỗi ngày ăn thịt quá nhiều dầu mỡ. Bổ sung vitamin cũng rất quan trọng. Buổi sáng, cô cho trẻ ăn chuối và uống sữa. Ăn một ít nho vào ban đêm. Cả thôn không ai nỡ ăn loại nho to, ngọt lịm và nhiều nước này. Sau khi ăn miếng ra, hai đứa trẻ miễn cưỡng nuốt nó. Chua chua ngọt ngọt, cũng ngon. Rào rào thích nho nhất. Cô bé có thể một mình ăn hết nửa chùm nho trong chốc lát. Khi Tư Niệm đi tắm, Chu Việt Thâm, một người đàn ông không biết cách ngăn con gái mình, đã cho đứa trẻ ăn một chùm nho lớn. Thấy bụng cô bé căng phồng, nho nhét đầy miệng, Tư Niệm vội vàng tiến lên ngăn lại. Được rồi, Giao Giao, con không thể ăn nhiều như vậy, ăn nhiều sẽ đau bụng đấy. Cũng may Giao Giao ngoan ngoãn, cô bé không phải là đứa trẻ cố ý bảo vệ đồ ăn. Cô bé nhìn chằm chằm chùm nho hồi lâu, sau đó nhìn Tư Niệm, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tư Niệm, cô bé liền ngoan ngoãn vươn bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy cô. Tư Niệm xoa đầu cô nhóc, bế cô lên, quay đầu lại, Chu Việt Thâm cũng nhìn cô. Cô mắng, lần sau cẩn thận một chút, buổi tối không được ăn nhiều như vậy, trẻ con dễ bị tiêu chảy. Chu Việt Thâm nhìn vài quả nho còn sót lại trên đĩa, anh đang nghĩ đến việc đợi con gái ăn xong rồi ôm cô lên. Thấy con gái thích ăn nên anh không nói gì, nghe những lời của Tư Niệm, anh ta tỉnh táo lại và sờ mũi một cách bực bội. Thật ngại quá, chắc chắn. Người đàn ông này không biết gì về việc nuôi dạy con cái. Đám trẻ có thể lớn lên cùng anh ấy, có thể được coi là may mắn. Tư Niệm cho anh ta một cái nhìn bất lực. Chu Trạch Hàn, người đang đưa tay ra để bốc nho, ngay lập tức rút tay lại khi nghe những lời của Tư Niệm. Đứng thẳng người nói, mẹ, tối nay con ăn 8, không phải, 5 quả, nên con sẽ không tham ăn như em gái. Giao Giao khó hiểu nhìn anh trai, Tư Niệm nheo khuôn mặt nhỏ của cậu. Tiểu Hàn thật hiểu chuyện, cũng đã khuya, mau đi ngủ đi. Chu Trạch Hàn ngẩng mặt lên nói, trước khi ngủ con còn phải đánh răng, rửa mặt, rửa chân. Tư Niệm cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Gật gật đầu, Chu Trạch Đông đánh răng và bước vào. Khi nghe những lời của em trai, cậu ấy dừng lại và bước ra ngoài. Chu Trạch Hàn bị mẹ khen ngợi đến phát điên, khi choáng váng bước ra ngoài thì thấy anh trai đang rửa mặt. Anh, đừng đổ nước, em cũng muốn rửa. Cậu vội vàng đi tới. Tư Niệm bế Giao Giao trở về phòng, có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của hai đứa trẻ ở tầng dưới. Chu Việt Thâm theo lên lầu, mở cửa. Tư Niệm ôm Giao Giao đang tràn đầy năng lượng để ngủ. Anh bước tới và nói, để anh làm. Tư Niệm cũng không quá khách khí, cô gái nhỏ đã hơi nặng, tay chân không còn gầy guộc, ôm cô một lúc thì tay rất đau. Cô thực sự ngưỡng mộ sức mạnh của những người mẹ mang con ra đồng. Cũng may Giao Giao đã đi được rồi, không cần lúc nào cũng được ôm. Hai đứa trẻ cũng sẽ giúp chăm sóc nhau, về cơ bản Chu Việt Thâm cũng giúp chăm sóc khi ở nhà. Ban đêm, Tư Niệm dỗ cô bé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay Giao Giao có lẽ ngủ quá nhiều, vẫn mở to mắt. Cho dù cha đỡ như thế nào, cũng không thể ngủ được. Thỉnh thoảng, cô bé bóp tay Chu Việt Thâm, khi tát vào mặt lại ôm cổ anh. Chu Việt Thâm dỗ dành hồi lâu cũng không được, cuối cùng định giao chuyện cho Chu Trạch Đông. Vì vậy, anh bế đưa bé đi ra ngoài. Tư Niệm đang ngồi lau mặt trên bàn trang điểm lập tức nhìn sang. Anh đi đâu vậy? Chu Việt Thâm quay đầu nhìn cô. Người phụ nữ này mặc một bộ váy ngủ bằng lụa, mái tóc dài đen nhánh xõa sau đầu, mái tóc cực kỳ mềm mại óng ả, ánh đèn chiếu vào đầu cô phản chiếu một tầng hào quang. Đôi lông mày và đôi mắt sáng của cô ấy được làm dịu đi bởi ánh sáng dịu nhẹ. Vẻ đẹp gây sốc, tuy nhiên, ánh mắt không mấy thân thiện. Chu Việt Thâm nhìn một hồi, thấp giọng nói, đứa nhỏ ngủ không được, đem nó sang ngủ anh trai. Tư Niệm cũng nhìn anh nói, đó là do anh không biết dỗ dành, cho nên mới giao cho anh. Chu Việt Thâm dừng một chút, lại nhìn cô, Tiểu Đông chưa ngủ, lát nữa anh đưa đến đó, tránh quấy rầy thằng nhỏ. Tư Niệm cười, ai nói anh sẽ mang đến đó, dù sao Giao Giao đêm nay ở đây, ngủ cùng em. Chu Việt Thâm, chiều nay thấy cô ấy vui vẻ trở lại, anh tưởng sự việc đã kết thúc. Nhưng Chu Việt Thâm bây giờ mới nhận ra rằng đó chỉ là bắt đầu. Anh còn chưa kịp phản ứng, Tư Niệm đã tiến lên đỡ Giao Giao. Thấy Tiểu Gia Hòa còn chưa buồn ngủ, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, liền không để ý tới hắn, nói. Mẹ kể chuyện cho Giao Giao nghe nào, hay là mẹ kể cho con nghe câu chuyện về nàng Bạch Tuyết nhé. Tư Niệm ban đầu nói cô muốn kể câu chuyện về dê dễ chịu và sói lớn, nhưng nghĩ lại, không có chuyện đó ở thời đại này. Bây giờ cô tự nói ra, Chu Việt Thâm sẽ tự hỏi khi phim hoạt hình này xuất hiện trong tương lai. Thế là đổi thành chuyện nàng Bạch Tuyết. Giọng cô ấy trong trẻo và ngọt ngào, bản thân cô ấy là phát thanh viên, tiếng phổ thông của cô ấy chuẩn và hay. Ngay cả Chu Việt Thâm cũng nhìn lại, anh cũng không có rời đi, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Cửa không đóng chặt, sau khi rửa mặt đánh răng xong, thằng hai vừa mới đi lên lầu thì nghe thấy giọng nói của Tư Niệm. Gương kia, ai là mỹ nữ đẹp nhất trên đời này? Cậu không hiểu ý nghĩa của nó, vì vậy cậu chạy đến và lắng nghe một cách tò mò. Lúc đó mới biết là mẹ kể chuyện cho em gái nghe. Thằng hai ghen tị quá, vội đóng sầm cửa lại nghe ngóng. Vừa nghe, cậu cảm thấy buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mi mắt. Sau khi Chu Việt Thâm nghe Tư Niệm kể xong, cô bé cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Anh vừa đứng dậy ra mở cửa, nhưng thấy thằng hai nằm trên cửa và ngủ thiếp đi. Tiểu Gia Hòa hai tay chắp lại, tựa ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đắc ý. Chu Việt Thâm giữ cửa dừng một chút. Thấy anh không trả lời, Tư Niệm có chút nghi ngờ hỏi. Chuyện gì vậy? Chu Việt Thâm thật sâu nhìn con trai đang ngủ say, giờ khóc giờ cười, trầm giọng nói. Không có chuyện gì, anh cúi xuống bế con lên, đóng cửa lại rồi bế về phòng nằm ngủ. Không có gì để nói cả đêm, Tư Niệm thường ngủ không trung thực, Chính vì Chu Việt Thâm đang ôm cô nên việc đá chăn không dễ dàng. Hôm nay Giao Giao ngủ ở giữa, cô cư nhiên quên mất, vô thức lăn về phía nam nhân trong lòng. Anh bị đánh thức ngay lập tức, nhưng khi anh mở mắt ra, cô đang vui đầu vào ngực anh. Chu Việt Thâm dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, đến gần và giang tay ôm lấy cô. Tư Niệm đang thắc mắc Giao Giao đã đi đâu thì bàn tay của người đàn ông đã bám vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to thô ráp đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, kéo cô vào lòng, tay còn lại từ cổ áo không thành thật thò vào, dán lên người của cô. Nhào hai lần, Tư Niệm, trách chương.